1492, hóa thân Tần Xuyên, độc cô dị tâm. Cảm thụ cùng với chính mình đã thoát thai hoán cốt tinh thần thế giới, Lưu Húc như có điều suy nghĩ, lặng lẽ nửa ngày, liền than nhẹ một tiếng, tiếp tục vận công củng cố. Ba ngày sau, hắn đem đơn Mỹ Tiên gọi đến mật thất, hỏi tình huống gần đây. Đơn Mỹ Tiên ôn nhu nói, hệ thống tình báo thành lập đang tiến hành, hiện đã bài tra ra một ít tình trạng, ở chúng ta trong hoàng cung, dường như cũng có một chút hạ nhân là Lý Việt gián điệp. Đợi cho cha tinh tường danh sách, ta sẽ gặp đem những này kẻ cắp toàn bộ xử quyết. Lưu Húc gật gật đầu nói, cái này rất khó pho nở dê ngư a, ân, việc này ngươi tới làm là được. Được rồi, không muốn toàn bộ xử quyết, lưu lại một hai cái cũng mượn cơ hội điều chỉnh đến bên cạnh ngươi. Các lộ ủy chứa bọn họ cho rằng không ai phát giác, là được xuyên thấu qua bọn họ gửi đi chút tin tức giả đi ra ngoài, để hồ giáo đồ phiệt phán đoán lệch lạc. Đơn Mỹ Tiên gật đầu xác nhận. Lưu Húc lại nói, về sau thường cách một đoạn thời gian, ngươi liền tiện ẩm thực chỗ này, cũng có thể giả như không phải cẩn thận để gián điệp phát hiện, để bọn họ cho rằng bản vương nhưng đang bế quan. Đơn Mỹ Tiên không hiểu hỏi, hành động này ý gì, lẽ nào vương thượng muốn bí mật ra ngoài sao? Lưu Húc gật đầu, nói, ừm, bản vương chuẩn bị đi Trường An một chuyến. Hắc hắc, lần này hồ giáo để bản vương tài liễu cái đại bổ nhào, ta đây cũng có thể đến bọn họ hậu phương lớn làm mưa làm gió, tùy thời trả thù. Cũng nhìn có cơ hội hay không đem Khấu Trọng cứu ra. Đơn Mỹ Tiên cả kinh nói, việc này tuyệt đối không thể, Trường An nhưng là hồ giáo căn cứ địa, từ hàng tĩnh trai liền ở thành Trường An bên cạnh Trung Nam Sơn bên trên. Mà vương thượng lại là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, người vạn kim chi khu sao có thể mạo hiểm Trường An bên trong hồ giáo đồ phiệt cao thủ tập hợp. Hơn nữa căn cứ nhất tin tức mới, Cao Ly Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm cũng đã giá lâm Trường An, đang ở Lý Việt làm khách, nói phải tìm ở Trường An mất tích Đổ Nhi phó quân sước. Lúc này Trường An căn bản là Long Đàm hổ huyệt, vương thượng ngươi Lưu Húc lại cắt đứt nàng, bất dĩ vi như nói, Phó Thải Lâm tông sư cấp trong cao thủ, hắn cùng Tất Huyền cũng không bước trên tông sư đỉnh phong, không đáng lo lắng. Hắc hắc, nhưng hắn mấy nữ nhân đồ đệ lại thực sự là xinh đẹp, tuy là chết một cái, nhưng còn dư lại hai cái đều là Bắc Quốc đẹp. Đơn Mỹ Tiên dậm chân vội la lên, vương thượng ngươi bây giờ còn nói chuyện nhảm chán đó? Lưu Húc nhẹ nhàng cười, đột nhiên nói, Mỹ Tiên, ngươi xem rồi vi phu. Ở Đơn Mỹ Tiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lưu Húc toàn bộ dung mạo chợt bắt đầu dần dần đang biến hóa, chỉ chốc lát liền từ một cái chừng 20 tuổi, mặt dung thanh lãng thanh niên biến thành một cái trung niên văn sĩ tướng mạo, sau đó lại biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão nhân già, cuối cùng lại biến thành một thanh niên, bất quá lại sở hữu cùng mới vừa thanh niên hoàn toàn bất đồng gương mặt. Lưu Húc cười nói, Mỹ Tiên, ngươi còn nhận được vi phu sao? Đơn Mỹ Tiên khó tin liền lùi lại hai bước, mục trừng khẩu nốc, trong chốc lát cũng không biết nói như thế nào. Lúc này Lưu Húc, cho nên ngay cả nàng cái này bên người người thân cận nhất đều không nhận ra. Vô luận dung mạo, thân thể, khí chất, ngữ điệu đều thay đổi hoàn toàn một người khác, nhất định chính là khiến người ta bất khả tư nghị. Lưu Húc nhẹ nhàng làm một ấp, ôn nhu nói, nương tử, vi phu tên bây giờ gọi Tần Xuyên. Chỉ có hắn tự mình biết. Sư Phi Huyên trước đây hóa thân Tần Xuyên hành tẩu giang hồ, tìm kiếm chân long thiên tử, hiện tại trên giang hồ nếu như xuất hiện một cái khác Tần Xuyên, vậy nhất định chơi rất khá. Lưu Húc đã đạt đến tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào thiên nhân chi cảnh, mà từng cái thiên nhân cảnh võ giả, đều có khó có thể theo lẽ thường giải thích năng lực. Lưu Húc đấu chuyển mượn tiền, thiên ma ngoại vực, đều là tinh thần can thiệp thân thể tu luyện đạo đường, mà hiện thời lại tu đắc ma chủng, càng đem kỳ quỷ bách biến đặc tính phát huy đến cực điểm. Có thể nói, hắn hiện tại đã đem chính mình thiên nhân cảnh có chút dị năng trước giờ khai phát ra tới. Mà tục ngữ nói tướng do tâm sinh, Lưu Húc linh hồn mặc dù nhưng đã cùng Lưu Húc linh hồn vướng víu đến cùng nhau không thể phân cách, nhưng đi qua đối với mình không gì sánh được quen thuộc vốn có linh hồn phóng, lại có thể làm được dường như kỳ tích một dạng thay đổi bộ mặt hiệu quả, so với bất luận cái gì hóa trang dịch dung chi thuật càng mạnh. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là hắn chỉ có thể bắt chước ra Lưu Húc nguyên hữu hình thể tướng mạo. Nếu không căn bản là thiên diện nhân ma, còn muốn biến thành Lý Thế Dân bộ dạng, là được ở Lý Việt bên trong thông suốt. Đây cũng là hắn quyết định đi Trường An nguyên nhân, liền Đơn Mỹ Tiên đều không nhận ra, trên đời liền sẽ không còn có người có thể nhận ra mình thân phận chân chính. Cùng lúc đó, tại phía xa Lạc Dương chiến trường, từ Lý Thế Dân xuất lĩnh Lý Việt đại quân vẫn như cũ cùng Tùy Dương đế thủ quân đang đối đầu. Trong thành Lạc Dương độc cô Việt bên trong, độc cô gia cao tầng đang ở mật trò chuyện. Đang ngồi có độc cô Phong, độc cô Thịnh, độc cô Bá, độc cô Phượng đám người, nhưng không thấy độc cô Việt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, Việt chủ độc cô Phong trầm giọng nói, hiện thời thế cục tất cả mọi người tin tưởng, biểu hiện ra tuy là còn ngăn cản được Lý Việt thế tiến công, nhưng, cuối cùng khẳng định vẫn là thành phá chi cục. Thật không nghĩ tới Dương Quảng càng như thế không đông đảo, chúng ta Độc Cô Phiệt lần này sợ rằng áp sai bảo tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Một hồi lâu, Độc Cô Thịnh than thở, vốn định Dương Quảng trải qua Giang Đô bị Vũ Văn Hóa cập ám sát nhất dịch phía sau, sẽ một lần nữa phân chấn tỉnh lại, thu thập Sơn Hà. Không ngờ tới hắn đến rồi Lạc Dương phía sau lại như cũ sống mơ mơ màng màng không biết tiến thủ, giả sử như không phải có đến từ Nam Phương Bạch Liên giáo trợ giúp, Lạc Dương đã sớm không chịu nổi. Độc Cô Phong bất đắc dĩ gật đầu, nói, không phải chúng ta không để ý quân thần nghĩa, chỉ là lúc này tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng Độc Cô Phiệt chỉ có thể theo Dương Quảng cùng nhau lật úp, mấy trăm năm vinh quang tiêu tan thành mây khói. Cho nên, ta triệu tập các ngươi tới thương nghị một chút bước tiếp theo chúng ta ứng với làm như thế nào. Dung nhan xinh đẹp nhưng khí khái anh hùng hừng hực Độc Cô Phượng cau mày nói, phụ thân ngài tổ chức hội nghị cũng không thông báo bà, chỉ sợ trong lòng đã có quyết định chứ. Độc Cô Phong nhìn một chút trí tuệ bất phàm nữ nhi, thầm than vì sao nàng không phải nam nhi chi thân, nhẹ giọng nói, thái quân tuổi già, mấy ngày nay lại bị Bạch Liên giáo sở đầu độc, chuyên tâm truy cầu trường sinh. Chỉ là chúng ta đều biết, vô luận cái gì tông giáo, đều chẳng qua là chút dùng để lường gạt dân chúng mánh khỏe. Thì như thế nào có thể làm thật. Độc Cô Phượng ánh mắt sáng quắc nhìn phụ thân, trầm giọng nói, hiện tại không ngoài hai con đường, một là quy phụ Nam Phương Bạch Liên giáo, một là quy phụ Lý Phiệt. Nghe phụ thân giọng điệu, dường như muốn hướng Lý Phiệt quy phục, Độc Cô Phong bị trộm phá suy nghĩ, hơi có chút xấu hổ, nhưng ngay lúc đó liền phục tùng tâm tình, gật đầu nói, không sai, ta cho rằng Lý Phiệt sẽ là một cái so với Bạch Liên giáo lựa chọn tốt hơn.